Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trang phục nữ phục của Diệp Thành thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người tưởng cậu là câu dơ chuyên nghiệp, liên tục tìm cậu để chụp ảnh và xin chữ ký, khiến Vương Tịnh Tuyết và mọi người phải bảo vệ xung quanh cậu, giải thích rằng cậu không phải là câu dơ được mời bởi công viên chủ đề, mà chỉ là một du khách bình thường là phó chủ tịch. Cố Chân tự nhiên cũng trở thành một trong những người bảo vệ Diệp Thành, giúp đẩy lùi những du khách muốn tiếp cận một cách tùy tiện, chỉ có như vậy mới có đủ không gian cho các thành viên trong hội chụp ảnh. Cố Chân đang bận rộn thì đột nhiên nghe thấy một cô bạn gái trong hội nói. Anh ơi, bên kia cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện, làm sao đây? Cố Chân lập tức ngẩng đầu theo hướng đó nhìn, quả nhiên thấy bên cạnh Kỳ Đình Duệ đang có rất nhiều người vây quanh. Mặc dù Kỳ Đình Duệ mang theo máy ảnh, nhưng rõ ràng tâm trí anh không phải để chụp ảnh, chỉ là cầm máy ảnh và đứng ở một góc trống gần đó. Thế nhưng, khuôn mặt và khí chất của anh quá thu hút, lại là người cao nhất trong đám đông, khiến anh càng trở nên nổi bật. Một số du khách vốn đến chụp ảnh Diệp Thành giờ lại chú ý đến anh, đi đến gần hỏi có thể chụp chung không. Dù anh lạnh nhạt từ chối, nhưng vẫn có những cô gái tự nhiên lại bắt chuyện với anh. Quả nhiên, nếu anh tham gia cosplay thì nhất định sẽ trở thành đại ca trong giới. Vương Tĩnh Tuyết lập tức kết luận, nhìn khuôn mặt và thân hình của anh, giống như từ trong truyện tranh bước ra, bất kỳ ai trong giới 2D đều sẽ thích anh. Quả thật là người mà cô đã chọn từ khi vào đại học. Ngày ấy cô còn phải lén lút chụp ảnh anh trong những góc khuất, giờ đây ngày càng nhiều người muốn chụp ảnh với anh, dù không mặc trang phục cosplay, nhưng anh vẫn cực kỳ thu hút, đủ để chứng minh sự chọn lựa của cô là đúng đắn. Chị à, đừng nói nữa. Cố Chân không nhịn được mà cắt lời Vương Tĩnh Tuyết. Vương Tĩnh Tuyết nhìn vào gương mặt của Cố Chân, rồi không nhịn được thở dài tiếc nuối. Mặt của em thật sự cũng là mỹ phẩm cosplay đấy. Cố Chân thấy Vương Tĩnh Tuyết đang suy nghĩ gì đó, Cố Chân liền lo lắng cô lại nghĩ ra chiêu trò gì đó, liền vội vàng nhắc nhở. Người càng ngày càng đông rồi, thôi để Diệp Thành thay đồ đi. Vương Tĩnh Tuyết mới nhận ra, nhìn qua bên Diệp Thành, thấy cậu đang cười gượng, rõ ràng có vẻ không vui, liền nói. Vậy thì cosplay đến đây thôi, Diệp Thành cậu đi thay đồ đi, chúng tôi sẽ lo cho mọi chuyện ở đây. Diệp Thành nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi ngay về phòng thay đồ. Cố Chân cũng nhân cơ hội đi về phía Kỳ Đình Duệ, định đuổi mấy cô gái đang vây quanh anh đi, không ngờ vừa đi đến, những cô gái trước đây đang trò chuyện với Kỳ Đình Duệ lại càng hưng phấn hơn. Wow! Bạn của đại soái ca cũng là soái ca thật đấy. Có thể thêm WeChat không? Chúng ta đúng là có duyên gặp nhau hôm nay, hay là cùng chơi luôn đi. Cố Chân bị sự nhiệt tình của họ làm cho hơi hoang mang, chỉ biết nhìn sang Kỳ Đình Duệ cầu cứu. Kỳ Đình Duệ thấy anh bị quấn lấy, liền nhanh chóng đưa tay vòng qua vai Cố Chân, tạo dáng như anh em thân thiết, lạnh lùng nói với mấy cô gái. Xin lỗi, em ấy chỉ chơi với tôi thôi. Thật á, thật họ còn nghi ngờ. Cố Chân cũng vòng tay qua hông Kỳ Đình Duệ, phối hợp trả lời. Ừ, tôi chỉ chơi với anh tôi thôi, xin lỗi nhé. Nhìn hai chàng trai đẹp không thể nào mời được, họ đành bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn vừa nhìn ảnh chụp trên điện thoại vừa đi đến, thấy hai người ôm nhau như vậy, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên hơi lạ, hỏi. Hai người đang làm gì thế? Cố Chân vội vàng rút tay ra khỏi eo của Kỳ Đình Duệ. Gượng cười đáp. Vừa rồi có mấy cô gái bu lại, em phải phối hợp một chút chứ sao? Bạch Thừa Duẫn là người hiểu rõ Kỳ Đình Duệ được yêu thích đến mức nào, nghe vậy cũng không suy nghĩ gì thêm. Vậy em phải để mắt đến anh Duệ đấy, có nhiều người muốn dinh anh ấy lắm. Không sao đâu, để em lo. Cố Chân cười khổ đáp. Kỳ Đình Duệ không buông tay ra khỏi vai Cố Chân, nghe xong còn cố ý ngả người vào anh, không chịu rời đi. Giữa các chàng trai, việc khoác vai nhau là chuyện rất bình thường, mọi người xung quanh thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ cho là hai người họ thân thiết thôi. Chỉ có Vương Tĩnh Tuyết và mấy cô gái ngầm đẩy thuyền cặp đôi này, nhìn thấy cảnh hai người ở gần nhau, họ trao nhau ánh mắt như đã hiểu ý. Sau đó, khuôn mặt họ dần dần không kiềm chế được sự phấn khích, suýt nữa là hét lên vì vui sướng. CP giúp chân cao quá, sau khi ở khu cosplay hơn một tiếng, Vương Tĩnh Tuyết tuyên bố là mọi người sẽ được tự do hoạt động, đến trưa sẽ tập trung lại để chúc mừng sinh nhật Kỳ Đình Duệ, đồng thời ăn trưa. Bạch Thừa Duẫn lập tức kéo Kỳ Đình Duệ, nói rằng muốn chơi trò cảm giác mạnh, đi thử khu nhà ma. Cố Chân nhìn thấy bạn trai mình bị quân lấy, trong lòng thầm nghĩ, quả thật, việc có thể có thời gian riêng tư trong hoạt động nhóm là rất khó khăn, mà Bạch Thừa Duẫn rõ ràng là vật cản lớn nhất. Lúc này, Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân, em dám vào nhà ma không? Cũng lúc đó, Trần Khởi đi đến, nghe được câu hỏi, liền cười nói. Thôi đi, Cố Chân cậu ấy nhát lắm, điều này rõ ràng làm nổi lên tính cạnh tranh trong Cố Chân, anh lập tức đáp lại. Ai bảo tôi nhát, chỉ là một cái nhà ma thôi mà, dễ như ăn cháo. Được, được, được, Bạch Thừa Duẫn vỗ tay, vậy bốn người chúng ta cùng đi khu nhà ma nhé. Nói xong liền dục mọi người nhanh lên, tránh việc phải xếp hàng lâu. Vương Tĩnh Tuyết và các cô gái thấy đây là cơ hội để chìm đắm vào cặp đôi, lập tức chủ động đi theo, nói. Đưa chúng tôi đi với. Cố Chân nhìn thấy càng ngày càng nhiều người cản trở việc mình và bạn trai có thời gian riêng, chỉ biết thở dài bất lực. Chị, các chị không có kế hoạch gì khác à? Có chứ, chị cũng tò mò với nhà ma, nhưng mà mấy đứa con gái bọn chị đi một mình thì hơi sợ, đi chung mấy anh trai thì đỡ sợ hơn. Nghe Vương Tĩnh Tuyết nói vậy, mọi người đành đồng ý cho hai cô gái tham gia. Khu nhà ma trong công viên này rất nổi tiếng, ở cổng có rất nhiều khách xếp hàng. Cố Chân nhìn thấy hàng dài mà cảm thấy nghẹt thở, sau đó thấy có vé nhanh không phải xếp hàng, liền vội vàng nói. Mua vé nhanh đi, được, mua đi, Kỳ Đình Duệ gật đầu đồng ý, mọi người rõ ràng không muốn xếp hàng, ai cũng đồng ý mua vé nhanh đắt hơn. Một nhóm 6 người vào khu nhà ma, ban đầu mọi người còn rất tự tin, nhưng khi vào, Kỳ Đình Duệ trở thành người đi đầu, mọi người đều theo sau, hết sức căng thẳng. Đặc biệt là Bạch Thừa Duẫn. Người đề xuất vào nhà ma, từ lúc vào đã thu người lại, luôn đi sau Kỳ Đình Duệ, chỉ cần có động tĩnh là anh ta giật mình, khiến cả nhóm cũng căng thẳng theo. Kỳ Đình Duệ, ánh sáng trong nhà ma rất mờ, kèm theo hiệu ứng ánh sáng u ám và âm thanh rùng rợn, phải nói là rất giống với một bộ phim kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, Cố Chân thật sự cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị, da đầu tê dại. Đặc biệt là khi Bạch Thừa Duẫn bất ngờ hét lên, khiến tim Cố Chân đập mạnh. Anh Duẫn, anh sao vậy? Anh không nhận ra giọng mình đã run lên. Có cái gì đó vừa chạm vào chân anh. Bạch Thừa Duẫn cũng trả lời với giọng rõ ràng hoảng hốt. Điều này làm Cố Chân càng thêm sợ. Cậu không sợ chứ? Trần Khởi còn trêu chọc Cố Chân, làm cậu chỉ có thể bướng bỉnh đáp lại. Không, không sợ. Đừng có giả vờ mạnh mẽ chỉ vì có mấy cô gái ở đây. Trần Khởi lại cười chế giễu. Cố Chân vừa định phản bác, đột nhiên cảm thấy có người nắm lấy tay mình, suýt nữa thì kêu lên. May mắn là cậu phản ứng kịp thời, nhận ra ngón tay lạnh lẽo chạm vào mình là của Kỳ Đình Duệ. Cố Chân liền nắm chặt tay Kỳ Đình Duệ, cảm giác hoảng hốt trong nhà ma cũng lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm giác an tâm tràn đầy. Còn Trần Khởi vẫn còn nói, cậu sợ thật à, hay là cầm tay tôi đi. Thế này sẽ không sợ nữa. Cố Chân vô thức nắm lại tay Kỳ Đình Duệ, đáp. Tôi nói không sợ mà. Trần Khởi nghe thấy giọng anh tựa như đã lấy lại sự tự tin, không còn hoang mang như lúc nãy, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, chuyển sang trêu chọc Bạch Thừa Duẫn. Nhóm 6 người tiếp tục đi sâu vào trong nhà ma, cả đoạn đường đều tối tăm, thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên là có một thứ gì đó kinh dị xuất hiện. Mọi người cũng chẳng để ý đến việc có người đã lén nắm tay nhau từ lúc nào. Dù sao thì, trong đó, Bạch Thừa Duẫn còn bị dọa đến mức cả người treo lơ lửng trên người Kỳ Đình Duệ. Nếu không biết rõ anh ta là trai thẳng, Cố Chân có lẽ sẽ nghi ngờ liệu cái học trưởng này có đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bạn trai mình không. Đã yếu còn thích ra gió, Kỳ Đình Duệ lạnh lùng lên tiếng. Bạch Thừa Duẫn lấy lại chút bình tĩnh, từ trên người anh ta xuống. Cái xác rơi từ trên xuống vừa rồi chẳng phải đáng sợ sao? Nhìn mấy học đệ học muội kia, chân run hết rồi. Kỳ Đình Duệ vẫn thản nhiên như không, không cảm thấy đáng sợ. Bạch Thừa Duẫn, cậu không phải người. Anh ta quay đầu nhìn lại về phía các học đệ học muội phía sau, muốn tìm chút đồng cảm, rồi lại chú ý thấy Cố Chân vẫn còn rất bình tĩnh. Chân tử, vừa rồi em không bị dọa à? Cố Chân như thể vừa tỉnh lại, trả lời có chút căng thẳng. Có bị dạ chứ, thực ra, Lúc đó Cố Chân chỉ chú ý đến từng cử động của Kỳ Đình Duệ và bàn tay đang nắm lấy tay mình, căn bản là không để ý gì xung quanh. Cái cảm giác sợ hãi trong không gian kinh dị lúc đó cũng không thể làm anh sợ hãi. Quay lại nhìn, thì thấy Trần Khởi và mọi người rõ ràng đã bị dọa đến mức không nói được gì. Vương Tĩnh Tuyết và mấy cô gái học muội còn ôm chặt lấy nhau. Cố Chân ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà mình không bị dọa. Đang suy nghĩ như vậy, cậu đột nhiên chú ý thấy trên tường bên cạnh hình như có gì đó, nhìn kỹ hơn thì thấy hình như có gì đang động đậy. Ngay lập tức, cậu bị dọa không nhẹ, phản xạ theo bản năng mà nắm chặt lấy cánh tay Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ thấy cậu bị dọa, vội vàng hỏi, sao vậy? Cố Chân chỉ tay về phía bức tường đó. Kỳ Đình Duệ lập tức bước lại gần xem, rồi thản nhiên nói. Chỉ là một chiếc gương thôi. Á, Cố Chân không ngờ lại là vậy, cũng liền bước lại gần xem. Nhìn kỹ một lần nữa, anh mới xác nhận Kỳ Đình Duệ không nói sai, đúng là chỉ là một chiếc gương. Vậy là, cậu bị chính bóng mình dọa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khởi từ bên cạnh nhanh chóng tìm ra điểm đáng cười. Không thể nào, em lại bị chính bóng của mình trong gương dọa sao? Bạch Thừa Duẫn lập tức pha trò theo. Trần Tử, em phải luyện tập thêm đi, xem anh đây còn chẳng bị chiếc gương này dọa. Cố Chân, không biết là ai vừa bị dọa đến mức giống như con koala ôm chặt lấy cây, mà lại treo lủng lẳng trên người bạn trai mình. Cuối cùng họ cũng đến được cửa ra của cái nhà ma, nhân viên đứng canh ở đó thấy họ, lập tức nở nụ cười tươi chuyên nghiệp và nói. Các vị có thể điền vào bảng khảo sát trải nghiệm khách hàng không? Chúng tôi sẽ tặng một món quà lưu niệm cho các bạn. Quà lưu niệm gì vậy? Bạch Thừa Duẫn lập tức hỏi, rất có hứng thú. Một bộ cốc đôi cho các cặp đôi, hoặc là một con thú nhồi bông kỷ niệm, hai món này các bạn có thể chọn một. Nghe nhân viên nói vậy, Cố Chân lập tức nói. Tôi điền, tôi chọn cốc đôi. Đây là lần đầu tiên anh cùng bạn trai tới nhà ma mạo hiểm, mặc dù có một đống đèn pha, quấy giày, không thể làm gì thân mật, nhưng vẫn rất có ý nghĩa làm kỷ niệm. Em có người yêu chưa mà chọn cốc đôi? Bạch Thừa Duẫn không nhịn được hỏi. Lúc này, Kỳ Đình Duệ lạnh lùng nói. Tôi cũng đang thiếu một chiếc cốc đôi. Bạch Thừa Duẫn, cách chương.